Chương 472, Tiến về Thiên Thủy Thành. Phương Thần liền chạm Thiên Trận Thành thế hệ trẻ tuổi nấp thang thứ 2 thiên tài đứng đầu, để đông đảo thế lực tức giận không thôi, giống như không phải có Linh Trận Sơn Sơn chủ như vậy đại nhân vật đang bảo vệ hắn, hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Bất quá, đang nghe Linh Trận Sơn Sơn chủ nói, nếu như có thể đạt được Huyền Hoàng Tiên Chỉ trưởng không quyền, cho thích hợp cho bọn hắn tông môn mấy cái danh ngạch tới làm đền bù. Nghe được câu này về sau, đông đảo thế lực cao tầng sắc mặt mới xem như dịu đi một chút, bất kể nói thế nào, Huyền Hoàng Tiên Chỉ trong mắt bọn hắn, vẫn là vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, để đông đảo thế lực cao tầng nghi ngờ là, vì sao lần này đệ tử thi đấu, chỉ có nấc thang thứ 2 thiên tài đối chiến Phương Thần, nấc thang thứ nhất thiên tài, một cái đều chưa tư nở dê xuất hiện Phương Thần tại đài diễn võ phía trên đại sát tứ phương, chấn nhiếp vô số võ giả. Giờ khác này thế mà không có một cái nào võ giả dám leo lên đài diễn võ, khiêu chiến Phương Thần. Rất nhiều người ánh mắt, toàn bộ tập trung vào Đình Xuyên trên thân, Phương Thần quá mức cuồng vọng, vừa động thủ tiểu giết người, cái này khiến bọn hắn rất là phản cảm. Bọn hắn đem hy vọng ở dê ký thác vào Đình Xuyên trên thân, muốn để Đình Xuyên xuất thủ giáo huấn Phương Thần. Nhưng là, Đình Xuyên một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ, căn bản cũng không có ý xuất thủ. Đương nhiên, nếu để cho đám người biết rõ, tại trước đây không lâu Đinh Xuyên tiểu bại bởi Phương Thần, hơn nữa còn là tại trong vòng 10 chiêu bại, không biết bọn hắn biết làm cảm tưởng gì. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Phương Thần trầm giọng nói, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ quảng trường. Lần này, mặc dù là Thiên Trận Thành thế hệ trẻ tuổi đệ tử ở giữa thi đấu, nhưng là Phương Thần lại mượn nhờ lần này cơ hội, một lần nữa chém giết đông đảo tông môn thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Lúc này, Huyền Kim Sơn, Lâu Vân Các, Ma Thiên Cung, cựu trận các loại tông môn, rối rít không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì bọn hắn cũng không muốn chính mình thật vất vả tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được đệ tử, bị Phương Thần cho chém giết. Phương Thần toàn thân chiến ý tràn đầy, hắn đang chờ đợi lấy mấy cái này tông môn điều động đệ tử tới khiêu chiến hắn, nhưng là qua thật lâu, đều không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Cuối cùng, Linh Trận Sơn Sơn Chủ, chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh một chút bốn phía. Sau đó cười nói, đã không có người khiêu chiến Phương Thần, như vậy lần này đệ tử thi đấu, như vậy kết thúc đi. Theo Linh Trận Sơn Sơn Chủ nói chuyện, lần này Thiên Trận Thành đệ tử thi đấu xem như kết thúc, từ hôm nay trở đi, Phương Thần cái tên này, triệt để tại Thiên Trận Thành bên trong truyền ra. Thiên Trận Thành bên trong, phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận Phương Thần, hắn thậm chí trở thành mọi người trà dư tiểu hậu át không thể thiếu chủ đề. Đệ tử thi đấu kết thúc về sau, Phương Thần đi theo Linh Trận Sơn đám người, về tới Linh Trận Sơn. Lúc này, hắn đánh chết nấc thang thứ 2 đông đảo thiên tài, những tông môn kia thế tất sẽ đem hắn coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sở dĩ Linh Trận Sơn là an toàn nhất địa phương. Còn một tháng nữa thời gian, liền là Huyền Hoàng Tiên Chỉ tranh đoạt thời gian, Phương Thần muốn lợi dụng một tháng này, tranh thủ để tu vi của mình, đột phá đến ngưng chân cảnh tứ trọng. Như vậy, cho dù là gặp được ngưng chân cảnh thất trọng đệ tử, liền có thể làm đến đơn giản miểu sát, thậm chí là ngưng chân cảnh bắt trọng võ giả, đều có thể tới khiêu chiến. Trở lại Linh Trận Sơn về sau, Phương Thần trực tiếp bế quan tu luyện. Mà Đinh Xuyên bọn người, cũng là bắt đầu tu luyện. Sau một tháng Huyền Hoàng Tiên Trì tranh đoạt, quan hệ đến toàn bộ Thiên Trận Thành, không phải chủ quan. Lúc này, tại Thiên Trận Thành nào đó một chỗ phủ đệ, vườn hoa bên trong, bốn đại tông môn thủ lĩnh hội tụ vào một chỗ, ngay tại Thương Thảo. Như thế nào chém giết Phương Thần? Tiểu tử này tiến bộ quá lớn, thời gian nửa năm, thế mà phát triển đến loại tình trạng này, giống như bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Huyền Kim Sơn Chu lạnh giọng nói. Không theo, Huyền Kim Sơn Chu lời nói nếu là đúng, chúng ta nhất định muốn nghĩ biện pháp đánh giết kẻ này, cho chúng ta đệ tử đã chết báo thù. Lâu Vân Các chủ âm trầm nói. Một bên Ma Thiên Cung Chu cũng là trọng trọng gật đầu. Băng Lanh nói ra, kẻ này nhất định phải đánh giết, bằng không ta ăn ngủ không yên. Cựu trận các Chu khẽ gật đầu, hắn là trong bốn người hạch tâm, lời hắn nói vẫn là có phân lượng, hắn nhìn chung quanh thoáng cái ba người khác, chậm rãi nói ra, lúc này kẻ này tại Linh Trận Sơn bên trong, chúng ta cũng không có cách nào đối phó được hắn, bất quá, sau một tháng Huyền Hoàng Tiên Chỉ tranh đoạt chiến, hắn tất nhiên sẽ rời đi Linh Trận Sơn. Các chủ có ý tứ là Huyền Kim Sơn Chu nhãn tỉnh sáng lên, hỏi. Trước khi đến Huyền Hoàng Tiên Trì trên đường, chém giết kẻ này sao? Ma Thiên Cung Chu hỏi. Cựu trận các chu lắc đầu, nói, kẻ này thực lực phi thường cường đại, thế hệ trẻ tuổi bên trong chưa có địch thủ, lần này huyền hoàng tiền chỉ tranh đoạt, nói không chừng kẻ này sẽ ra đại lực ý. Cho nên chúng ta vẫn là chờ huyền hoàng tiên trì tranh đoạt chiến kết thúc về sau tại động thủ. Nghe được cửu trận các chu, Lâu Vân các chủ trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười, nói, rượu, thật sự là rượu à, các chủ ý nghĩ, cùng ta không như mà hợp. Đợi huyền hoàng tiên trì tranh đoạt chiến kết thúc, chúng ta bốn đại tông môn đạt được nên có đền bù về sau, tại đánh giết kẻ này, cho dù là linh trận sơn sơn chủ, cũng không thể nói gì hơn. Ha ha ha, tốt, cứ như vậy định. Bốn đại tông môn thủ lĩnh đã thương lượng xong đối phó Phương Thần sách lược, mà thân ở linh trận sơn Phương Thần không chút nào biết. Thời gian thoáng qua liền mất. Tại Phương Thần bế quan ngày thứ 25 thời điểm, hắn thành công đột phá đến ngưng chân cảnh tứ trọng, mặc dù chỉ là tứ trọng sơ kỳ, nhưng là điều này cũng làm cho Phương Thần kích động không thôi. Đạt tới ngưng chân cảnh tứ trọng về sau, Phương Thần thực lực lại lần nữa tăng lên, hắn đối đầu ngưng chân cảnh bát trọng võ giả cũng dám tới khiêu chiến. Tu vi đột phá, Phương Thần thành công xuất quan, mà lúc này đây, khoảng cách huyền hoàng tiền chỉ tranh đoạt chiến, đã chỉ còn lại 5 ngày thời gian. Phương Thần, xuất quan linh trận sơn sơn chủ, nhìn thấy Phương Thần về sau, tiếng cười hỏi. Đa tạ sơn chủ quan tâm. Phương Thần chắp tay nói. Đã ngươi xuất quan, như vậy chúng ta tiểu hôm nay lên đường đi. Linh trận sơn sơn chủ no y lần này huyền hoàng tiền chỉ tranh đoạt chiến tổ chức chi địa. Chính là Thiên Thủy Thành, Thiên Trận Thành khoảng cách Thiên Thủy Thành mặc dù không tính quá xa, nhưng là cũng cần hành tẩu 3 Nga IQOIQNZ. Chờ đến Thiên Thủy Thành, đám người còn muốn khôi phục thể lực, sở dĩ sớm một chút tiến về Thiên Thủy Thành tương đối tốt. Trước đó Phương Thần một mực tại bế quan, hôm nay hắn rốt cục xuất quan, sở dĩ Linh Trận Sơn sân chủ, để tham gia trận đấu đệ tử toàn bộ tập hợp, cuối cùng hội tụ tại trên quảng trường. Lần này Huyền Hoàng Tiên Trì tranh đoạt chiến. Các ngươi 10 người, chính là đại biểu cho chúng ta toàn bộ Thiên Trận Thành xuất chiến, hy vọng ở dê các ngươi có thể cố gắng hết sức, chiến thắng đối thủ. Linh Trận Sơn Chu, lớn tiếng nói. Trên quảng trường, đông đảo đệ tử, nhao nhao gật đầu. Hơi nói vài câu về sau, Linh Trận Sơn Chu cầm đầu, 10 cái đệ tử theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp rời đi Linh Trận Sơn, ra Thiên Trận Thành trên đường phố. Nhìn thấy Linh Trận Sơn đệ tử rời đi, Thiên Trận Thành trên đường phố. Đông đảo võ giả đều đang nghị luận không thôi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần bọn người liền rời đi Thiên Trận Thành. Lúc này, tại Thiên Trận Thành nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, bốn đại tông môn thủ lĩnh, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Tại để hắn sống mấy ngày. Huyễn Kim Sơn Chu lạnh giọng nói. Chuẩn bị xong chưa cửu trận các Chu trầm giọng hỏi. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần tiểu tử này tham gia xong huyền hoàng tiên trì chiến đấu, liền sẽ lập tức hành động. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâu Vân các chủ no y cho dù là Linh Trận Sơn Chu muốn cứu viện, cu nở dê không có khả năng, kế hoạch này vạn vô nhất thất. Ma Thiên Cung chủ đạo. Rời đi Thiên Trận Thành về sau, Phương Thần bọn người, chính là tiến vào mênh mông bình nguyên phía trên. Tại Thiên Trận Thành cùng Thiên Thủy Thành ở giữa, có một cái phi thường rộng lớn bình nguyên, chỉ cần vượt qua vùng bình nguyên này, liền có thể đến Thiên Thủy Thành. Tại phía trên vùng bình nguyên này, thường xuyên lại có cường đạo ẩn hiện, nhưng là Phương Thần bọn người, không lo lắng chút nào cường đạo ẩn hiện. Đội ngũ của bọn hắn, thực lực mạnh mẽ phi thường, căn bản không phải cường đạo có thể so sánh. Bất quá, vẫn là không có sợ chết cường đạo, ngăn cản lại Phương Thần đám người đường đi, chuẩn bị cướp bóc bọn hắn. Để cho ta ra tay đi. Đinh Xuyên nhìn thoáng qua phía trước cường đạo đội, băng lãnh nói. 3 phút về sau, Đinh Xuyên về tới trong đội ngũ. Bình nguyên phía trên một mảnh hỗn độn, cường đạo toàn bộ tử vong, một người sống đều không có. Sau đó trong thời gian, chỉ cần có cường đạo xuất hiện, liền sẽ có đệ tử tranh nhau chen lấn muốn xuất thủ đối phó cường đạo. Cuối cùng, đám người đạt thành nhất trí quyết định, cái kia chính là mỗi một cái chỉ có thể xuất thủ một lần. 2 ngày qua đi, mọi người đã đánh chết 7 tốp cường đạo đội. Gặp được bọn hắn, tính toán cường đạo đội không may. Đây là Linh Trận Sơn Chu một mực không có xuất thủ duyên cớ, một khi Linh Trận Sơn Chu xuất thủ, những cường đạo này thậm chí liền phản kháng chỗ chống đều không có. Còn có 1 ngày thời gian, liền có thể đuổi tới Thiên Thủy Thành. Linh Trận Sơn Chu có chút nói, bình nguyên phía trên xuất hiện cường đạo, coi như là các đệ tử lịch luyện. Ngay tại Linh Trận Sơn Chu vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện một đám cường đạo, cái này một đám cường đạo thực lực không tính quá mạnh. Để cho ta tới. Một cao y vo cờ người khôi ngô đệ tử, cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào cường đạo trong đám người, đại khai sát giới. Bất quá, đúng lúc này, cường đạo đội bên trong, một cái cường đạo thành viên sắc mặt khẽ biến, xung quanh thân thể của hắn, mịt mờ xuất hiện một tia khí tức tà ác. Ừ, Phương Thần bắt được điểm này, sắc mặt của hắn khẽ biến, thân hình lóe lên, trực tiếp lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp. Phương Thần, đây là của ta đồ ăn. Cái kia khôi ngô đệ tử nhìn thấy Phương Thần xuất thủ, hét lớn, trong lời nói, tràn đầy vẻ không vui. Hữu ngay tại Phương Thần xuất thủ đồng thời, cái kia cường đạo thành viên trong lúc đó khí tức mạnh lên, bàn tay của hắn phía trên, xuất hiện một đạo cường hãn hát sắc quang mang, cổ tay của hắn hất lên, hát sắc quang mang lập tức hướng phía khôi ngô đệ tử lao đi. Không tốt. Giờ khắc này, Đinh Xuyên mấy người cũng phát hiện không thích hợp, lớn tiếng kêu lên. Hưu Phương Thần thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 3, vô số đạo huyễn kiếm, trong nháy mắt đâm vào hát sắc quang mang phía trên, ngay sau đó hát sắc quang mang ẩm vang nổ tung lên. Khôi ngô đệ tử bởi vì khoảng cách tương đối gần, bị hát sắc quang mang sức nổ, cho đánh bay thân thể, ngã trên mặt đất. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần lại lần nữa thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, hưu một tiếng, tinh nhận kiếm đâm vào cái này cường đạo thành viên trong thân thể. Người cái này cường đạo thành viên trên mặt tràn ngập sự không cam lòng tâm, cuối cùng chậm rãi ngã trên mặt đất. Lý Béo, ngươi không sao chứ? Đánh chết cường đạo thành viên về sau, Đinh Xuyên đám người đi tới Lý Béo bên cạnh, hỏi. Không chết được. Lý Béo hiển nhiên là thụ thương, cái này khiến hắn cảm giác có chu tờ mất mặt, còn chưa tới Thiên Thủy Thành, chính mình tiểu thụ thương. Bất quá, hắn vẫn là rất cảm kích nhìn thoáng qua Phương Thần, giống như không phải Phương Thần. Có lẽ hắn vừa rồi cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Lúc này, Linh Trận Sơn Chu chậm rãi đi tới, sắc mặt nghiêm túc, nói, ngươi phát hiện Phương Thần gật đầu, nói, Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt lẫn vào cường đạo đội bên trong, hẳn là chuyên môn cấp giết Thiên Trận Thành thế hệ trẻ tuổi.